Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1100, nguyên nhân có hai điểm. Thạch Lỗi sở dĩ hội đoán ra phái đi sát thủ sự tình. Tránh thức chủ xử sau màn là Chớ Bính Trung, mà không phải Mạc Bình Văn. Nguyên nhân có hai điểm. Cùng Chớ Bính Trung, Thạch Lỗi chỉ nói điểm thứ nhất, mà điểm này cũng vẻn vẹn chỉ là nhượng Thạch Lỗi có một chút hoài nghi mà thôi. Chớ Bính Trung cú điện thoại kia, đến lúc quá xảo hợp, vừa vặn cũng là tại tên sát thủ kia sắp phá cửa thời điểm. Cái này để người ta rất khó tin tưởng. Chớ Bính Trung là vừa vặn nhận được tin tức, Thạch Lỗi hoài nghi, Chớ Bính Trung căn liền biết sát thủ hành tung, biết sát thủ lúc ấy tới cửa, tính toán hảo sát thủ phá giải khóa điện tử thời gian. Mới gọi điện thoại cho mình. Từ một điểm này lên nói, Chớ Bính Trung cũng không hy vọng Thạch Lỗi chết, nhưng là hắn nhất định phải nhượng tên sát thủ kia cho Thạch Lỗi đầy đủ uy hiếp. Tại Chớ Bính Trung xem ra, lấy Thạch Lỗi thân thủ, chỉ cần biết rằng có người muốn giết hắn, hắn nhất định có thể làm được đối phương. Nhưng nếu như nói cho Thạch Lỗi quá sớm, Thạch Lỗi liền có khả năng rời tửu điếm, lại hoặc là trực tiếp nhượng cảnh sát ở nơi đó ôm cây đợi thỏ. Cho dù không báo động, lấy Thạch Lỗi năng lượng, tìm mấy người mai phục tại quán rượu cũng không phải là không có khả năng. Lời như vậy, Thạch Lỗi không có cảm nhận được uy hiếp tính mạng, vậy liền chẳng qua là Mạc Bình Văn mấy lần muốn giết Thạch Lỗi trong một lần. Chỉ sợ rất khó kích thích Thạch Lỗi tránh thức lửa giận. Cho nên, Chớ Bính Trung cố ý thiết kế, tại một khắc cuối cùng mới đem tin tức tiết lộ cho Thạch Lỗi. Hắn thậm chí hy vọng Thạch Lỗi có thể bởi vậy thụ bị thương. Dưới cơn thịnh nộ, bị Thạch Lỗi khống chế tại Ngô Đông vô pháp rời đi Mạc Bình Văn. Tự nhiên khó thoát một kiếp. Chớ Bính Trung chính là vì nhượng Mạc Bình Văn chết, mới thiết kế như thế vừa ra. Sự thật tình huống, cùng Thạch Lỗi đoán trước giống như đúc. Chớ Bính Trung đã cơ khống chế Mạc gia. Nhưng là, Mạc Bình Văn không chết, hắn Giang Sơn ngồi liền không bền chắc. Về phần hắn nói Mạc Bình Văn dù sao cũng là đại ca hắn. Hắn không tay, căn này cũng là nói bậy nói bạ. Hắn chẳng qua là không thể để cho trong nhà bất luận kẻ nào nhìn ra. Mạc Bình Văn là chết ở trong tay hắn a, mà con trai của Mạc Bình Văn, 2 ngày trước liền đã bị hắn khống chế. Hắn biết được Thạch Lỗi hôm nay tới đến Xuân Thành. Nhất thời liền sinh lòng độc kế. Hắn chủ động cho Mạc Bình Văn gọi điện thoại, nói cho Mạc Bình Văn Thạch Lỗi đến Xuân Thành, mà lại Thạch Lỗi qua tìm con của hắn. Hiện tại đã qua 4-5 tiếng, Thạch Lỗi đã trở lại quán rượu. Có thể con trai của Mạc Bình Văn lại không biết tung tích. Mạc Bình Văn giận dữ. Chớ Bính Trung rất rõ ràng, Mạc Bình Văn thủ hạ còn có 2 tên tử sĩ. Cái này 2 tên tử sĩ, Mạc Bình Văn hàng năm tốn hao mấy trăm vạn nuôi lấy bọn hắn. Chính là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, một ngày kia hội cần bọn họ bán mạng. Mà tại con trai của Mạc Bình Văn mất tích điều kiện tiên quyết, Mạc Bình Văn nhất định sẽ khởi động cái này 2 cái quân cờ. Tình thế phát triển cũng quả nhiên không ra Chớ Bính Trung sở liệu. Mạc Bình Văn tức giận phía dưới, phản ứng đầu tiên chính là muốn tìm này 2 tên tử sĩ. Đồng thời, hắn đem trong đó 1 tên tử sĩ phương thức liên lạc nói cho Chớ Bính Trung, nhượng Chớ Bính Trung chỉ huy hắn hành động. Sau đó, tên sát thủ kia đến quán rượu, đứng tại Thạch Lỗi ngoài cửa về sau, cho Chớ Bính Trung phát cái tin, biểu thị nhiều nhất 2 phút đồng hồ về sau, Thạch Lỗi liền nhất định là cái người chết. Chớ Bính Trung lại các loại 1 phút đồng hồ, mới cho Thạch Lỗi gọi cú điện thoại kia. Về điểm này tới nói, Chớ Bính Trung muốn so Mạc Bình Văn thông minh nhiều. Thạch Lỗi có việc có thể tại Myanmar chạy ra cống đặt thủ hạ bao vây chặn đánh, còn có thể giết Mạc Bình Văn nhiều như vậy người áo đen thủ hạ, liền biểu thị Thạch Lỗi vũ lực giá trị đã cường đại đến vô pháp tưởng tượng trình độ. Lại thêm trước đó không lâu tại Ngọc Long chuyện phát sinh, Chớ Bính Trung là ký ức vẫn còn mới mẻ. Hắn thậm chí, một sát thủ, trừ phi là mang theo súng tiểu liên loại hình vũ khí quá khứ, không thèm nói đạo lý tru sát Thạch Lỗi. Nếu không, muốn lặng yên không một tiếng động, chính mình lại có thể toàn thân trở ra giết Thạch Lỗi. Khả năng này cực thấp, nhất là khi chớ bính chung cho Thạch Lỗi cảnh báo về sau. Tên sát thủ kia hạ tràng liền có thể nghĩ, mà chớ bính chung rất rõ ràng. A Long sự bại về sau, là tuyệt đối sẽ không bán Mạc Bình Văn. Cảnh sát tuyệt đối vô pháp cậy mở miệng hắn. Thạch Lỗi đương nhiên cũng không thể. Cho nên, Thạch Lỗi nhất định sẽ đem lửa giận phát tại Mạc Bình Văn trên thân. Như vậy, Mạc Bình Văn, cơ liền chết chắc, chỉ là chớ bính chung tuyệt đối không ngờ rằng. Thạch Lỗi thế mà có thể hiểu rõ đây hết thảy. Thạch Lỗi cho ra lý do, thật là cái điểm đáng ngờ. Nhưng chỉ bằng điểm này, Thạch Lỗi đương nhiên vô pháp xác định cái gì. Sở dĩ Thạch Lỗi cơ xác định chớ bính chung mới là kẻ đầu têu, là bởi vì hắn tại lúc đến trên xe, nghĩ rõ ràng một cái đạo lý. Danh vọng giá trị, cổ đặc theo cống hiến 800 danh vọng giá trị. Đây là Thạch Lỗi vẫn luôn không nghĩ ra sự tình, mà đều mở bày vậy mà cũng cống hiến 800 danh vọng giá trị. Đây cũng là Thạch Lỗi trăm mối vẫn không có cách giải nghi vấn. Mạc Bình Văn top 300 sau 1.002 tiếng nhìn giá trị. Thạch Lỗi vẫn không có tìm tới đáp án. Mà sau đó, Thạch Lỗi phát hiện, chớ bính chung cống hiến danh vọng giá trị. Vậy mà đều đạt tới 700 điểm nhiều. Không hề nghi ngờ, đây đều là cực kỳ không bình thường. Thế là, Thạch Lỗi một mực đang tìm kiếm bốn người này điểm giống nhau. Bốn người này hiển nhiên là một trời một vực. Bọn họ hành vi, bọn họ thân phân địa vị, đều không thể so sánh nổi. Nhưng đi qua Thạch Lỗi dần dần bài trừ về sau, lại phát hiện, trừ chớ bính chung bên ngoài, còn lại ba người thật là có một cái điểm giống nhau. Cổ đặc theo ban đầu chỉ là cái đón khách xe xích lô tài xế. Nhưng là hắn phát hiện Thạch Lỗi rất có tiền về sau, lên lệch ra tâm, tìm người qua ăn cướp Thạch Lỗi. Bị Thạch Lỗi chế phục về sau, ngày thứ hai, tại trên bến tàu, hắn lại còn ý đồ nhượng những hắc y nhân kia giải quyết Thạch Lỗi. Hai cái này hành vi, đều là đối Thạch Lỗi lừa gạt, đều mở bày ngay từ đầu, ngược lại là không có gì giấu giếm. Thế nhưng là, khi hắn phát hiện này 36 tấm, 12 tên nhà thủ cảo về sau, nhưng cũng ý đồ lừa gạt Thạch Lỗi. Muốn giấu giếm, đem những thủ cảo đó kiện hàng tại lá trà bên ngoài. Gửi qua bưu điện đến lĩnh Tây. Không hề nghi ngờ, đây cũng là đối Thạch Lỗi lừa gạt. Mạc Bình Văn cũng không cần nói. Lão già này, tại Myanmar, liền dùng hắn mặt nạ lừa gạt Thạch Lỗi. Lộ ra hắn phảng phất đối Thạch Lỗi không có không mưu đồ bộ dáng. Mà trên thực tế, cuối cùng xuống tay với Thạch Lỗi người cũng là Mạc Bình Văn. Trở lại trong nước về sau, hắn vẫn như cũ ý đồ lừa gạt Thạch Lỗi. Chuyển ra Bạch Khai Thủy, nhưng như cũ bị Thạch Lỗi thong dong giải quyết. Những này, tất cả đều là lừa gạt. Trừ cái đó ra, ba người này đối Thạch Lỗi sở tác sở vi, liền không có bất kỳ cái gì điểm giống nhau. Mà lừa gạt cái này điểm giống nhau, cũng hiển nhiên là nhân loại tâm tình bên trong. Thạch Lỗi có lý do tin tưởng, lừa gạt là hội dẫn đến danh vọng giá trị kịch liệt gia tăng tâm tình bên trong. Suy nghĩ lại một chút người đưa đò, tuy nhiên người đưa đò hận không thể lập tức liền giết Thạch Lỗi. Nhưng là hắn hành vi bên trong, cơ hồ không có đối Thạch Lỗi lừa gạt. Hắn sử dụng hết thảy, thậm chí có thể nói đều là dương mưu. Nếu bàn về cùng cừu hận loại tâm tình này, cổ đặc theo, đều mở bầy cùng Mạc Bình Văn ba người chung vào một chỗ. Đều chưa hẳn có người đưa đò đối Thạch Lỗi cừu hận càng sâu. Có thể người đưa đò cống hiến danh vọng giá trị, bất kỳ lần nào, đều không có trong ba người này thấp nhất cái kia nhiều. Sở dĩ lần trước Mạc Bình Văn danh vọng giá trị cống hiến cũng không tính quá nhiều, là bởi vì Mạc Bình Văn lừa gạt còn chưa kết thúc, như trước đang tiếp tục quá trình bên trong. Bởi vậy danh vọng hệ thống cũng không có đối nó tiến hành kết toán. Hiện tại, Mạc Bình Văn hạ tràng đã định, trận này lừa gạt đã phát triển đến lộ ra kế hoạch cấp độ. Danh vọng giá trị tự nhiên cũng liền thể hiện ra. Thế nhưng là, Chớ Bính Trung cũng không có lừa gạt Thạch Lỗi. Nhưng hắn vẫn như cũ cống hiến cao như thế danh vọng giá trị. Cái này tựa hồ tại cho thấy. Chớ Bính Trung cũng lừa gạt Thạch Lỗi. Chỉ là Thạch Lỗi còn cũng không biết hắn là thế nào lừa gạt mình. Thạch Lỗi cẩn thận phân tích qua đi. Hắn phát hiện, trước đó, hắn cùng Chớ Bính Trung tiếp xúc qua trình trong. Chớ Bính Trung căn không có lừa gạt hắn khả năng. Như vậy, nếu như Chớ Bính Trung xác thực đối Thạch Lỗi có chỗ lừa gạt, cũng chỉ có thể là hôm nay đã kết thúc sự tình. Hơn nữa là phát sinh ở hôm nay. Thạch Lỗi không khó nghĩ đến. Chớ Bính Trung đối với mình lừa gạt, chỉ có thể là tới từ tên sát thủ kia. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.